1767, lựa chọn. Không có vô địch người, vô địch pháp, vô địch thần thông ra tay số lần càng nhiều, bị người ta tóm lấy sơ hở cơ hội cũng lại càng lớn, đến thời điểm chết cũng là càng nhanh. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Lý Thuần Phong. Tu hành đến rồi Trương Bách Nhân như vậy cảnh giới, có Chu Tiên kiếm trận làm dựa dẫm, vẫn như cũ nội tâm không có cảm giác an toàn, có thể thấy được cái thế giới này phức tạp, nước sâu đến cực điểm. Nếu không có chính mình thần tính mở ra thiên lý thế giới, chính mình có thể lợi dụng thế giới lực lượng tăng cường không chỉ gấp 10 lần, nếu không có Thái Dương tinh bên trong Thái Dương pháp thân cắn nuốt Thái Dương 7 phần 10 nguyên linh, trở thành Thái Dương chi chủ, thậm chí bắt đầu chạm đến tìm hiểu thời gian bí mật, này Chu Tiên kiếm trận Trương Bách Nhân bất luận như thế nào là đều không dám dễ dàng thi triển ra. Không có có bài tẩy người, sớm muộn cũng bị người tính toán chết. Năm đó khai thiên tích địa ban đầu thần linh, nên là cường đại cỡ nào quả thực cùng thiên đạo ngang ngửa, nhưng vậy thì như thế nào đến nay đã khó tìm tung tích. Đại thế giới huyền diệu khó lường, Trương Bách Nhân dựng dục ra Thái Dương pháp thân, Thái Âm tinh bên trong có một cái Thái Âm tiên tử chờ đợi mình. Chính mình dựng dục ra sát kiếp Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên thần linh, như vậy có thể hay không có chuyên môn khắc chế Chu Tiên kiếm trận người, hoặc là thần đang đợi mình Chu Tiên tứ kiếm chủ chính là sát kiếp, khẳng định như vậy có hóa giải sát kiếp phương pháp xử lý, chỉ là trước mắt chưa xuất thế hoặc là không có bị người phát hiện thôi. Nghĩ muốn không bị người khắc chế, biện pháp duy nhất chính là nhìn đạo trời, cầm ngày hành trình, trở thành thiên đạo phát ngôn viên, cái kia khắc chế đồ vật đương nhiên sẽ không xuất thế. Lý Thuần Phong cúi đầu, không dám ngôn ngữ, chỉ là nhìn chân của mình nhọn. Mặc dù Trương Bách Nhân lúc này như một xuân phong, gọi người có một loại cảm giác ôn hòa, nhưng chẳng biết vì sao, lúc này Lý Thuần Phong đối mặt nụ cười kia như cũ trong lòng phát lạnh. Này là tới từ ở sinh mệnh bản chất áp chế, đến từ chính đạo pháp bản năng kiềm chế. Đô đốc ra tay hay không? Lý Thuần Phong nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười lắc lắc đầu, ta không dính khói bụi trần gian, không bị người đạo vận số, đương nhiên sẽ không gánh vác nhân đạo nhân quả. Những đạo môn kia, Phật môn gia hỏa lúc này sợ là nên gấp gáp, trở thành con kiến trên chảo nóng. Nói chuyện công phu, một thị vệ bước nhanh vào, trong tay một phong mật thư đưa cho Trương Bách Nhân, tiên sinh, chắc quận 800 giảm khẩn cấp. Hả? Trương Bách Nhân tiếp nhận thư run lên, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, ngơ ngác nhìn trong tay thư không nói. Tiên sinh, làm sao vậy? Lý Thuần Phong cẩn thận nói. Bùi rục xuống núi, Trương Bách Nhân chậm rãi đem thư gấp gọn lại, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, vô số cánh hoa ở trong mắt bay lượn lượn lờ, thời không tựa hồ ở trong mắt không ngừng gia tốc, và nở nga nở cảnh tượng ở trong mắt cưỡi ngựa xem hoa, trong phút chốc đã vô số hình ảnh thôi diễn trong đầu lưu chuyển mà qua. Đô đốc, Ngụy Tấn bộ lạc có tin tức, cái kia lão tổ quả nhiên là thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên ở 3 tuổi thời gian mở ra mật tàng bước chân vào con đường tu hành, việc này náo động toàn bộ Ngụy Tấn bộ lạc. Vương Đạo Linh đã trở thành trong cả bộ lạc thiên kiêu, anh tài kinh vô mệnh bước chân nhanh chóng đi tới, người này không lưu lại được, nếu để cho tiếp tục tu hành, nếu không 2 năm liền có thể hồi phục đỉnh cao thực lực, đến thời điểm là phiền toái lớn. Tin tức tin cậy? Trương Bách Nhân cau mày. Việc này chính là thuộc hạ tự mình lẻn vào Ngụy Tấn bộ lạc thăm dò nghe được, vốn muốn âm thầm ra tay đem cái kia họa căn xóa đi, thay đô đốc bớt đi một chút phiền toái, thế nhưng cái kia Ngụy Tấn bộ lạc có sơn thần bảo vệ gia trì, thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ, chậm chạp không dám làm bừa, sợ hỏng rồi đô đốc đại kế, kinh vô mệnh nói. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, cũng còn tốt, ngươi không có manh động, dù sao người này là pháp thân cường giả, một thân bản lĩnh thiên hạ ít có người cùng, thủ đoạn khó lường không thể đo đếm, cũng không biết ngươi bây giờ khôi phục bao nhiêu bản lĩnh. Pháp thân cường giả hạng nhân vật này, nếu như một lòng chạy trốn, không người nào có thể giết chết được đối phương. Coi như Trương Bách Nhân cũng không được chí ít. Trước mắt Trương Bách Nhân tu vi còn không được hắn, tuy rằng không e ngại pháp thân cường giả, thậm chí có thể mang đối phương chém giết, nhưng đó là pháp thân cường giả chưa kịp chạy thoát tình huống hạ. Nếu để cho Vương Đạo Linh sớm phát hiện Trương Bách Nhân tung tích, sau đó không nói hai lời tránh chiến đi xa, Trương Bách Nhân căn bản là không làm gì được đối phương. Đánh không lại ngươi, lẽ nào ta còn không chạy nổi ngươi? Một người nếu thật sự lòng nghĩ chạy, một người khác muốn đuổi theo, nhưng là phải tiêu tốn vài lần tinh lực. Nhìn trong tay mật báo, Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói. Hai phân mật báo bày ở trước người, một bên là Bùi Dục, mặt khác một bên là Vương Đạo Linh. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, xoay người quay về Lý Thuần Phong nói, Bùi Dục như tiến về phía trước Yến Vương đại doanh, đối mặt trước tiên thiên ma thần tất nhiên là thập tử vô sinh, ngươi mà nà mờ ta pháp chỉ, nửa đường đi vào cảnh cáo hắn một phen. Trương Bách Nhân cử bút, tiện tay viết hạ pháp chỉ, giao phó cho Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong cung kính tiếp nhận pháp chỉ lĩnh mệnh mà đi, Trương Bách Nhân lúc này mới nhìn về phía kinh vô mệnh. Dẫn đường, tự nhiên là muốn đích thân tiến về phía trước cái kia Ngụy Tấn bộ lạc đi một chuyến. Đối với Bùi Dục, Trương Bách Nhân là thật thưởng thức, khó được kiếm đạo mầm, như tiểu như vậy thất bại, không khỏi quá mức đáng tiếc. Đáng tiếc, cũng chỉ là đáng tiếc thôi, cùng Vương Đạo Linh so ra, Bùi Dục không có chút giá trị nào. Bùi Dục chết rồi, đối với Trương Bách Nhân tới nói có vẻ như không có ảnh hưởng gì, hắn sinh hoạt vẫn là như vậy, như cũng phải tiếp tục. Nhưng nếu gọi Vương Đạo Linh khôi phục thực lực, chính mình nhưng là phiền toái. Ngày đêm bị một vị kim thân cường giả nhớ, Trương Bách Nhân tâm muốn lớn bao nhiêu, mới có thể phóng mặc cho đối phương trưởng thành như ở ngày xưa. Trương Bách Nhân đến cũng không để ý, một người ăn no cả nhà không đói bụng, thế nhưng hiện tại không được hắn có thất tịch, hắn không thể không vì là thất tịch cân nhắc. Vương Đạo Linh tính toán không chiếm được mình, chẳng lẽ còn tính toán không được thất tịch phải đem tất cả nguy cơ bóp chết ở nảy sinh trạng thái, quyết không thể cho những người này nửa điểm thừa cơ lợi dụng. Đương nhiên như ở ngày xưa, Trương Bách Nhân có lẽ sẽ xuất thủ trước đem Bùi Dục cứu ra, sau đó sẽ đi truy sát Vương Đạo Linh. Nhưng hiện tại không được, hắn không muốn cho người khác sử dụng như thương là một, không muốn vì cái kia chút người vong ân phụ nghĩa tộc xuất lực là thứ hai, không nghĩ chính mình nỗ lực làm người khác đi nhặt lấy tiện nghi hưởng thụ chiến công, đây là thứ ba. Dựa vào cái gì đã môn, thế ra chờ kẻ thù của chính mình hưởng thụ khí số, nhưng gọi mình trước đến tiền tuyến liều mạng Bùi Dục là thế ra môn phiệt người, hắn xuống núi Trương Bách Nhân chắc chắn sẽ không trách hắn, nhưng cũng sẽ không đi cứu hắn. Hắn như chết rồi, mình có thể báo thù cho hắn, nhưng tuyệt sẽ không xuất thủ cứu hắn. Nói cho cùng, vẫn là Bùi Dục chết sống đối với hắn ảnh hưởng không lớn, hắn cùng với Bùi Dục quan hệ giữa, bất quá là thầy trò mà thôi. Không tính là chính thức thầy trò, chính mình bất quá gặp được Bùi Dục là khối hạt giống tốt, ra tay điêu khắc, thành toàn đối phương một thanh. Hơn nữa, lần này ma thần được thiên thời địa lợi, chính mình như gia nhập chiến trường, không có nửa năm thời gian đường hỏng kết thúc tranh đấu. Đến lúc đó Vương Đạo Linh nói bất đắc dĩ trải qua đoàn tụ kim thân, Trương Bách Nhân chỉ hoãn không nổi. Cùng Vương Đạo Linh mang tới mầm họa so ra, Bùi Dục không đáng nhắc tới. Vương Đạo Linh là chuyện riêng của mình, xử lý không tốt chính mình phiền phức vô cùng, ngày sau ai đến giúp đỡ chính mình mà ma thần đây chính là công sự, sự tình như ra đại chỗ sơ suất, có mọi người đồng thời vác, Trương Bách Nhân đúng là hết sức muốn nhìn một chút đạo môn những lao gia hỏa kia đến tột cùng có thể không có thể nhịn được, nhân tộc diệt tuyệt bọn họ không theo trong ngủ mê nhảy ra. Trương Bách Nhân cùng Kinh Vô Mệnh đi rồi, tiến về phía trước Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm Ngụy Tấn cường giả. Bùi Dục một đường năm hạ, trong mắt không vui không buồn, chỉ là trong lòng cái kia cố kiếm ý lúc này càng thêm phồn thịnh. Lúc này ở từ nơi sâu xa cái kia cố thần lực ra trì hạ, Bùi Dục phát hiện chính mình kiếm đạo lại đột phá nhất trọng thiên địa, quanh thân kiếm khí triệt để nội liễm, không nhìn ra mảy may dị tượng. Thuyền con xa xôi, Lý Thuần Phong ngồi ngay ngắn ở thuyền con trên, trong tay cần câu chìm vào trong nước, thân mặc đạo bào nhắm mắt ngồi ở chỗ đó thả câu. Bùi Dục con đường đối với hắn mà nói cũng không khó tính toán. Ngày hôm đó giữa trưa, trời trong nắng ấm, Lý Thuần Phong thuyền ngừng ở bờ một bên, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng lời nói, nhà đò, qua sông đầu thuyền Lý Thuần Phong buông xuống cần câu, xoay người nhìn ôm ấp bảo kiếm Bùi Dục, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, nhưng là Bùi Dục công tử chính là tại hạ, không biết các hạ là Bùi Dục hai mắt nhìn về phía Lý Thuần Phong, lộ ra vẻ tò mò. Đường nhỏ Lý Thuần Phong một đôi mắt nhìn Bùi Dục, công tử, thuyền này độ không được. Vì sao Bùi Dục đôi mắt thấy Lý Thuần Phong? Công tử như đò, tất nhiên thập tử vô sinh Lý Thuần Phong trong mắt tràn đầy từ bi, chúng ta người trong tu hành, chỉ có độ người hướng về sinh, cái nào có độ người hướng về chết. Tội lỗi ta đò bỏ mình, thì lại có thể sống thiên hạ vạn dân, đạo trưởng độ không độ được Bùi Dục nói. Ngươi không hẳn có như ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy, ngươi đi Yến Vương địa bàn, bất quá chịu chết thôi ngươi như lui về, chờ đến đại đô đốc sắp xếp việc tư, tự nhiên sẽ cùng Yến Vương chờ ma thần tính sổ. Trong thiên hạ cao thủ, tiền bối nhiều đi, lúc này không tới phiên người xuất đầu. Nghe Lý Thuần Phong, Bùi Dục cười khổ, ta cũng nghĩ chờ đại đô đốc ra tay, đến thời điểm không có ta chuyện gì, đáng tiếc Yến Vương đã bắt đầu hạ lệnh huyết tế, không ra tay nữa sợ không còn kịp rồi. Lý Thuần Phong nghe vậy trầm mặc, một lúc nữa lúc nãy từ trong ngực lấy ra Trương Bách Nhân chiếu thư, đại đô đốc thủ dụ ở đây, gọi ngươi lùi về chắc quận. Bùi Dục cười lắc lắc đầu, một đôi mắt kiên định nhìn Lý Thuần Phong, ta muốn đỏ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi như đỏ, chính là không tin được đại đô đốc, chết rồi cũng xứng đáng đại đô đốc trong nóng ngoài lạnh, biết lúc nào nên làm chuyện gì, thất tịch cũng là loài người, đại đô đốc hà có thể ngồi xem nhân loại gặp kiếp số. Lý Thuần Phong hai mắt nhìn chằm chằm Bùi Dục. Lời này ngươi thúc công cũng cùng ta nói rồi, đáng tiếc ta nhưng có không thể không đi lý do, Bùi Dục không chết đại đô đốc là sẽ không xuất thủ. Bùi Dục cười khổ nói. Ngươi không chết, đại đô đốc cũng sẽ xuất thủ, chỉ là thời cơ không tới thôi. Lý Thuần Phong lắc lắc đầu. Bùi Dục không có nhiều lời, chỉ là bước lên thuyền con, lái thuyền đi. Lý Thuần Phong thu hồi chiếu thư, thở dài một hơi, đường là chính ngươi chọn, chết rồi cũng là của ngươi mệnh số. Ngươi đem mình nghĩ quá trọng yếu, đại đô đốc sao lại bởi vì ngươi mà ra tay? Ngươi không hiểu, đại đô đốc là thiên nhân, hắn đã gây nhân đạo nhân quả, nghĩ muốn hắn ra tay, cần một cái điểm mấu chốt nhân quả. Bùi Dục nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, như có thể, ta há lại sẽ đi chịu chết.